Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, Internet đại thần, Kim Ngưu hội tụ hội kết thúc về sau, Tống Duy Dương lập tức chạy về Thịnh Hải, ở nhà bồi mấy ngày vợ con, liền nghênh đón, giới thứ nhất Trung Quốc Internet đại hội. Tin sinh bộ vị kia đại lão tự mình có mặt đồng phát biểu nói chuyện. Trung Quốc khoa hiệp Chu viện sĩ tại trên đại hội phát biểu lời chúc mừng. Ngoài ra còn có từ trung ương tới chỗ nhiều cái bộ môn lãnh đạo có mặt. Cơ hồ cả nước tất cả xếp hàng đầu Internet tương quan xí nghiệp đều phái đại biểu đến đây tham gia. Âu Mỹ Nhật Hàn rất nhiều người làm cũng được mời tới. Toàn bộ đại hội chừng hơn 1.000 người tham gia. Siêu Hồ, Võng Dịch, Tân Lãng, Siêu Cẩu, Tencent, Liên Chúng, Kim Sơn, Alibaba, những xí nghiệp này tổng giám đốc hoặc CEO đều tới. Thậm chí Chu William làm thần kiếm Internet công ty tổng giám đốc. Trước mắt chỉ có một cái game online sản phẩm, truyền kỳ. Đều được thỉnh mời tới tham gia đại hội cùng mấy cái phân hội lý thuyết trường đàn. Tống Duy Dương năm nay đã từ Trung Quốc Internet Hiệp hội Thường vụ quản sự chính thức thăng cấp làm phó quản lý sự trường, tổng cộng có hơn 20 cái phó quản lý sự trường. Hắn đã muốn tại Trung Quốc Internet trên đại hội phát biểu, cũng muốn ở sau đó Trung Quốc Internet Hiệp hội hội viên trên đại hội phát biểu. Không có cách, Trung Quốc nhà giàu nhất nha, hơn nữa còn là đầu tư rất nhiều Internet công ty nhà giàu nhất. Loại trường hợp này không mời hắn tham gia đều không thể nào nói nổi. Tại hội nghị khai mạc đêm trước, Tống Duy Dương thu hoạch được vị kia đại lão đặc biệt triệu kiến. Song phương hàn huyên một trận Internet tương lai tiền cảnh, lại trò chuyện lên trước mắt Trung Quốc Internet ngành nghề thiếu hụt. Đối lẫn nhau mang tính then chốt mâu thuẫn, tiểu linh thông, không nhắc tới một lời. Đại hội cùng ngày, dòng dã một buổi sáng đều là lãnh đạo phát biểu, mà người ở dưới đài không chỉ có không có ngủ gà ngủ gật. Ngược lại vành tay cẩn thận lắng nghe, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào từ mấu chốt, bởi vì những người lãnh đạo ngoại trừ lời nhàm tay bên ngoài. Còn kỹ càng trình bày Trung Quốc Internet phát triển chính sách, trình bày điện tử chính vụ, thành thị tin tức hóa, băng thông rộng kỹ thuật cùng kiến thiết, Internet cùng tin tức an toàn các loại trọng yếu nội dung. Phát biểu ở trong lượng tin tức cực lớn, có nhiều thứ trước kia hợp pháp, đại hội về sau khả năng liền không hợp pháp rồi, còn có điện tử chính vụ cùng thành thị tin tức hóa trình bày. Mặc dù đều chỉ là đại phương hướng đồ vật, nhưng đại biểu cho quốc gia tại Internet lĩnh vực phát triển bố cục. Bên trong cất giấu vô hạn cơ hội buôn bán, cơm trưa sẽ là nửa tự phục vụ thức. Tống Duy Dương vừa mới lấy bữa ăn ngồi xuống, hắn cái này một cái bàn rất nhanh liền ngồi đầy, liền ngay cả một ít lãnh đạo đều chủ động ngồi lại đây nói chuyện phiếm. Sau bữa ăn có thể nghỉ ngơi 30 phút đồng hồ. Tống Duy Dương tiến vào ở giữa phòng nghỉ, Mã Tiểu Vân, Tiểu Mã Ca, Trương Chiêu Dương, Đinh Minh, Lôi Quân, Đinh Tam Thạch, Chu William bọn người lục tục ngo ngoe tiến đến. Mọi người mặc dù trước kia đều lẫn nhau nhận biết, nhưng lúc này lấy Tống Duy Dương làm trung tâm mối quan hệ, mới tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Tựa như Tiểu Mã Ca, hắn cùng Lôi Quân, Đinh Tam Thạch là bạn cũ, nhưng năm gần đây cũng rất ít liên hệ, lẫn nhau cơ hồ đã thành người qua đường. Trò chuyện một chút, Đinh Tam Thạch bắt đầu đại thổ nước đắng. Về sau nếu là lại đại diện Hàn Quốc game online, ta liền từ Thịnh Hải Quốc tế, hội nghị trung tâm trên lầu nhảy đi xuống. Người kia khoản, Kristen Teo, không phải rất hỏa sao? Tiểu Mã Ca không hiểu hỏi. Trong lòng ta mới lửa, Đinh Tam Thạch nói, Hàn Quốc công ty đều là vương bát đàn. Ra Bắc một mực kéo lấy không giải quyết, lại không chịu cho nguyên dấu hiệu để chính ta giải quyết. Lôi Bố Tư đột nhiên nói đùa, đây là lỗi của chúng ta. Không nên khai phát Kim Sơn Du Hiệp. Tình huống như thế nào? Mã Tiểu Vân đối game online hoàn toàn không biết gì cả. Lôi Bố Tư giải thích nói. Lão Đinh đại lý một cái Hàn Quốc game online gọi Kristen Tail. Lại có thể thông qua Kim Sơn Du Hiệp sửa đổi số liệu. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. Kim Sơn Du Hiệp là chuyên môn dùng để sửa chữa game offline phần mềm. Trương Chiêu Dương Kinh ngạc nói, còn có loại sự tình này? Người Hàn Quốc đầu óc có bệnh sao? Nửa năm trước, Võng Dịch làm lại Đại Thoại Tây Du, tiến độ rất chậm. Lại bị Truyền Kỳ cho đỏ mắt đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thế là liền đại lý một cái gọi là Kristen Tail 3D game online. Cái này game online không chỉ có chơi thú vị, mà lại là trong nước thứ nhất khoản không phải hiệp chế 3D đồ hình game online. Trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số ngoạn gia ánh mắt. Kristen Tail Open Beta trong lúc đó server bạo mãn, cho dù về sau thu phí quý đến bạo, điểm thẻ so Truyền Kỳ quý hơn, mà lại không bán thẻ tháng. Kỳ đồng lúc online nhân số cũng cao tới 100.000 người. Nếu như đến tiếp sau vận hành thỏa đáng, Kristen Tail cho dù không thể vượt qua Truyền Kỳ, cũng có thể cùng Truyền Kỳ sánh vai cùng. Nhưng vào lúc này, hack xuất hiện, mà lại là có sẵn hack Kim Sơn Du Hiệp. Một vị nào đó ngoạn gia thử dùng Kim Sơn công ty mấy năm trước đem bán, chuyên môn dùng để sửa chữa game offline phần mềm, cầm đi sửa đổi 3D game online Kristen Tail số liệu. Vậy mà mẹ nó sửa chữa thành công, nhưng là trò chơi nguyên dấu hiệu nắm giữ tại Hàn Quốc công ty trong tay. Đinh Tam Thạch căn bản là không có cách chữa trị bác. Hàn Phương đã kéo gần một tháng, chậm chạp không đem cái này khó giải quyết vấn đề giải quyết hết. Đinh Tam Thạch chỉ có thể ra ngoan chiêu. Trong hai tháng đối gần 100.000 cái tài khoản tiến hành phong hào hoặc xuống làm ban đầu đẳng cấp. Xử lý, việc này huyên náo cả nước đều biết. Tại to lớn dư luận áp lực dưới, Võng Dịch lại buộc những này ngoạn gia viết thư hối cãi. Lúc này mới đem tài khoản khôi phục lại tình huống bình thường. Châu Âu, Kristen Tail, đại diện thương bị dọa phát sợ. Trực tiếp cấm chỉ Trung Quốc đại lục IP đổ bộ. Sợ đem server châu Âu cũng khiến cho chướng khí mù mịt. Kim Sơn Du Hiệp huy vũ. Tại một cái khác thời không, Hàn Phương kéo kéo la la đem cái này bắc chữa trị, rất nhanh lại xuất hiện mới tai nạn tính bắc. Ngoạn gia chỉ cần đem trang bị ném xuống đất, sau đó trong nháy mắt nhổ dây lưới. Lần nữa tiến trò chơi lúc liền có thể phục chế những trang bị kia. Cái này bắc dẫn đến trong trò chơi đỉnh cấp trang bị đầy trời bay. Hết lần này tới lần khác lúc ấy lại gặp được xác. Hàn Quốc lão lại kéo lấy không đến giải quyết, đem Đinh Tam Thạch hố đến dục tiên dục tử. Năm nay đồng dạng bị hố còn có Ogilvy điện tử. Ogilvy đại lý một cái gọi Khổng Tước Vương, Hàn Quốc game online. Định vào ngày nào đó sáng sớm 7 giờ Open Beta, nhưng ngay tại 6 giờ thời điểm, khoảng cách Open Beta còn có 1 giờ. Hàn Phương đột nhiên mang đến một cái hoàn toàn mới phiên bản, mà lại cùng bản cũ bản tướng chênh lệch to lớn. Ogilvy điện tử cắn răng mở bản mới bản, gặp được một hệ liệt bug không nói. Hàn Quốc công ty thế mà một mực kéo lấy không làm đến tiếp sau đổi mới. Đương nhiên, mặc kệ bị Hàn Quốc lão hố đến có bao nhiêu thảm, Đinh Tam Thạch tâm tình vẫn là so với trước năm tốt hơn nhiều. Bởi vì thế giới Internet trời đông giá rét đã qua, Nasdaq từ tháng 9 liền bắt đầu ấm lại, các Internet đại cổ tiếp tục tính, biên độ nhỏ đụng đáy bắn ngược. Hiện tại Võng Dịch, Siêu Hồ cùng Tân Lãng giá cổ phiếu đều tại vững bước tăng lên. Trong đó lấy Võng Dịch giá cổ phiếu thăng được nhanh nhất. Tốc độ tăng đặt ở toàn bộ Nasdaq đều rất đáng chú ý. Đây nhất định cũng là có Kristen Tail một phần công lao. Dù sao liên tục 2-3 tháng 100.000 người online. Mỗi tháng bảng báo cáo có thể cho người đầu tư to lớn lòng tin. Đông đông đông, Thẩm Tư lập tức đứng dậy đi mở cửa. Thấy mặt ngoài đứng đấy cái người nước ngoài. Lập tức dùng Anh ngữ nói. Người tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Người nước ngoài cười nói. Ta là Trương Chiêu Dương lão sư. Lúc đầu chúng ta muốn cùng đi đến. Nhưng ta lâm thời có việc chậm trễ. Mời đến. Thẩm Tư vội vàng nói. Cái này người nước ngoài vừa hiện thân. Trong phòng tất cả mọi người tập thể đứng dậy. Tất cả đều nhiệt tình đi qua nắm tay. Negroponte, phương Tây công nhận. Máy tính cùng truyền bá khoa học kỹ thuật lĩnh vực lớn nhất ảnh hưởng lực đại. Sư, hắn nhận biết Trương Chiêu Dương thời điểm. Trương Chiêu Dương còn đối Internet hoàn toàn không biết gì cả. Trong lịch sử siêu hồ lấy được thứ nhất bút hạt giống đầu tư. Cũng là Negroponte tư nhân xuất tiền túi. Vị lão huynh này đã tới Trung Quốc nhiều lần. Trong đó một lần thậm chí bị đại lãnh đạo đặc biệt tiếp kiến. Toàn Trung Quốc làm Internet người đều biết hắn. Cho tới nay, Trương Chiêu Dương đều tự xưng là Negroponte đệ tử đích truyền. Lúc này mỉm cười giới thiệu đám người. Nghiễm nhiên biến thành căn này phòng nghỉ chủ nhân. Khiến người ngoài ý chính là Negroponte thế mà đối Đinh Minh nhìn với con mắt khác. Người chính là siêu cầu Internet bách khoa kế hoạch chế định người. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta chỉ là một cái người chấp hành, Đinh Minh Phi thường khiêm tốn nói, Internet bách khoa kế hoạch. Là Tống Duy Dương tiên sinh nói lên, thì ra là thế, Negroponte mỉm cười nói, phương Đông siêu cầu. Bách khoa, phương Tây duy cơ bách khoa, đều là Internet truyền bá sử thượng một lần vĩ đại cách mạng. Ta trong khoảng thời gian này đều đang nghiên cứu duy cơ bách khoa. Mặc dù còn có dạng này vấn đề như vậy, nhưng không thể phủ nhận đem cải biến cuộc sống của mọi người. Đúng, duy cơ bách khoa không phải là lợi nhuận tính. Siêu cầu bách khoa như thế nào vận doanh đâu? Đinh Minh hồi đáp, siêu cầu bách khoa cung cấp phía bên phải quảng cáo vị. Nhưng tạm thời không cách nào thực hiện thu chi cân bằng. Ta đoán chừng tương lai một đoạn thời gian rất dài đều đem lỗ vốn kinh doanh. Tốt nhất có thể làm thành phi lợi nhuận trang web, dựa vào quyên tiền để duy trì kinh doanh, Negroponte nói, dạng này đã có thể bảo trì bách khoa tư. Liệu công chính tính cũng có thể để siêu cầu bách khoa đi được càng xa. Dù sao cũng không thể để một nhà tư nhân xí nghiệp gánh chịu công ích tính chất hạng mục. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, Đinh Minh qua loa nói. Lão đầu nhi này rõ ràng không hiểu rõ Trung Quốc tình trạng. Nếu như siêu cầu bách khoa dựa vào Internet quyên tiền giải quyết vấn đề kinh phí, kia tháng sau liền có thể tuyên cáo trang web đóng lại. Nhưng không ai dám khinh thường Negroponte. Hắn chính là Trung Quốc Internet lập nghiệp người thần trong con mắt. Đinh Tam Thạch cướp đặt câu hỏi, tiên sinh, người cho rằng Trung Quốc Internet tương lai lớn nhất cơ hội buôn bán là cái gì? Vô tuyến băng thông rộng cùng P2P kỹ thuật, cuối cùng chính là P2P kỹ thuật, Negroponte không chút nghĩ ngợi nói, P2P có thể làm tồn trữ tải. Trên máy vi tính chưa tỏa định văn kiện và số liệu kết nối đến Internet bên trên lý luận trở thành khả năng. Kỹ thuật như vậy cũng không xa xôi, có thể làm cho cuộc sống của mọi người đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu mã ca vốn, chính là kỹ thuật cao thủ. Trong nháy mắt hiểu ý nói, ta là làm Internet tức thời thông tin, sản phẩm tên gọi QQ, cùng loại với phương Tây ICQ. Nếu như nói đến P2P phát triển vận dụng, tương lai QQ người sử dụng ở giữa. Chẳng những có thể lấy lẫn nhau truyền lại văn tự cùng hình ảnh tin tức, còn có thể lẫn nhau truyền lại âm tần, video hết thảy số liệu văn kiện, đâu chỉ QQA, tương lai xét đánh, điện con lừa, khốc chó âm nhạc, cho đến Tencent đẩy ra WeChat. đều là P2P kỹ thuật phát triển vận dụng, thậm chí về sau rất hỏa khu khối liên. Biết tệ cái gì, cơ sở kỹ thuật cũng là P2P. Negroponte còn nói, vô tuyến kỹ thuật cùng P2P là lẫn nhau thúc đẩy. Ta cảm thấy tại thông tin kỹ thuật cái này một khối, Trung Quốc lựa chọn sáng suốt nhất là nhảy qua 3G. Thôi động Wi-Fi kỹ thuật phát triển vận dụng, trực tiếp tiến vào 4G thời đại, ngẫm lại đều để người hưng phấn. Wi-Fi, 4G, một cái điên cuồng kỹ thuật số hóa thời đại. Lúc đầu không yên lòng Tống Duy Dương, nghe đến đó đột nhiên mở to hai mắt. Hắn rất muốn hỏi một câu, chẳng lẽ người cũng là người xuyên Việt? Mã Tiểu Vân nghe được không hiểu ra sao, vụng trộm hỏi Đinh Tam Thạch, Wi-Fi là cái gì? Đinh Tam Thạch nói, người có thể lý giải thành một loại vô tuyến Internet liên lạc kỹ thuật. Đại khái 5-6 năm trước liền có người đưa ra loại này lý luận. Nhưng bởi vì kỹ thuật hạn chế, thẳng đến 2 năm trước mới bắt đầu thực tế vận dụng. 2 năm này phát triển tốc độ đặc biệt nhanh. Tống Duy Dương không thể không thừa nhận, đại thần chính là đại thần, tuyệt không phải có tiếng không có miếng. Người ta tùy tiện nói một câu, liền đã để lộ ra vô hạn cơ hội buôn bán, chỉ nhìn ngươi có thể hay không lĩnh hội chân ý. Negroponte hỏi Tống Duy Dương, Tống tiên sinh, buổi chiều ta cái thứ nhất phát biểu, ngươi cái thứ hai phát biểu, ngươi dự định nói cái gì chủ đề? Tống Duy Dương cười nói, WEB2, không khái niệm, có chút ý tứ, chính ngươi sáng tạo khái niệm sao? Negroponte nói, xem như thế đi. Tống Duy Dương nói, tấu chương Negroponte nói nội dung, cũng không phải là lão Vương lung tung lập, mà là hắn năm 2004 tiếp nhận Tân Lãng phỏng vấn lúc nói. Bao quát Trung Quốc hẳn là nhảy qua 3G trực tiếp tiến vào 4G. Hẳn là đại lực khai phát vận dụng P2P cùng Wi-Fi kỹ thuật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.